Vô sư, chương 38, góc truyện audio.com. Giúp đỡ dù cậu thiếu niên trước mắt này không khiến cô này sinh địch ý hay phòng bị, nhưng thân phận thành viên hội huyền học của cậu ta làm Vu Miểu Miểu tự nhiên thấy mâu thuẫn. Huống chi từ lúc cô đến Hải Thành đến giờ cũng đã nếm trải thiệt thòi đâu phải chỉ có một hai lần. Một Vu Miểu Miểu bị xã hội hiện thực tát vào mặt đã không còn là Vu Miểu Miểu của trước đây nữa rồi. Cô sẽ luôn ghi nhớ những chuyện tướng công cô đã dạy. Tướng công, có cách nào khi nhìn vào một người thì có thể phân biệt được người nào tốt người nào xấu hay không? Khi đó Vu Miểu Miểu vừa mới bị viện trưởng Hồng mưu hại, sau khi rời khỏi trại tạm giam thì đặt câu hỏi cho Quý Lãng. Không biết, Quý Lãng trả lời, vậy tướng công nhìn người bằng cách nào? Vu Miểu Miểu cảm thấy bộ dạng Quý Lãng có vẻ rất ít khi bị lừa. Trong mắt tôi không có ai là người tốt, Quý Lãng trả lời lạnh nhạt. Quả nhiên tướng công rất thông minh, cứ tự giả dụ người nào cũng xấu, rồi đề phòng thật kỹ, dĩ nhiên sẽ không còn bị lừa nữa, Vu Miểu Miểu cảm giác mình đã thu được món hời. Không giúp, Vu Miểu Miểu đề phòng nhìn thiếu niên tên Tang Văn Hạo trước mắt cô nói lời từ chối không chút lưu tình nào. Tại sao, Tang Văn Hạo nổi giận, cặp mắt kính cận dày cộm cũng không che nổi sự gấp gáp trong mắt cậu ta. Cậu kêu tôi giúp thì tôi phải giúp à, Vu Miểu Miểu lướt qua cậu ta rời đi. Tang Văn Hạo vội vàng đuổi theo. Tôi không để cô giúp không công đâu, tôi sẽ trả thù lao cho cô. Vẫn không giúp, Vu Miểu Miểu không chút suy nghĩ tiếp tục cự tuyệt. Tại sao chứ, cô có điều kiện gì thì cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ thỏa mãn cho cô. Tang Văn Hạo vội la lên, muốn mời tôi ra tay thì phải đưa ra 1/10 gia sản của cậu. Chắc cậu vẫn còn đang học tiểu học nhỉ, tôi không muốn lấy 1/10 tiền tiêu vặt của cậu đâu. Đổi lại là những người khác, nếu tâm trạng Vu Miểu Miểu đang tốt, có người nhờ giúp thì cô sẽ giúp liền, nhưng nếu là người của hội huyền học thì chắc chắn phải lấy tiền, hơn nữa chưa chắc đã giúp. Cô cứ nói ra con số cụ thể, tôi với ba sẽ trả. Tang Văn Hạo nói, không được, quy tắc của tôi là lấy 1/10 tài sản của đương sự thôi. Vu Miểu Miểu chỉ nhận theo tỷ lệ, không nhận theo số tiền cụ thể. Vậy, sau này tôi kiếm được tiền, mỗi năm đều đưa cho cô 1/10. Cô thấy vậy có được không? Đầu óc Tang Văn Hạo suy nghĩ cực nhanh, chỉ mấy chốc đã nghĩ ra cách giải quyết. Tư chất của tôi không tệ, chừng 2 năm nữa là tôi có thể đi ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền, 10 vạn. Một tháng cũng chẳng thành vấn đề. Chờ tôi lớn hơn chút nữa, còn có thể tiếp nhận vị trí hội trưởng hội huyền học của ba tôi ở Ly Thành. 10 vạn, 355 triệu đồng Việt Nam. Chị đây mỗi năm còn phải đi thu nợ cậu. Không cần cô đi thu nợ, tôi nhất định sẽ trả đúng hạn mỗi năm cho cô. Tang Văn Hạo cam đoan. Nói thì tất nhiên là dễ rồi, nhưng đến lúc cậu được tôi giúp đỡ xong, tiền còn không phải là tùy cậu muốn trả sao thì trả à, tuy tôi có thể nhận ghi nợ nhưng tại sao phải phiền phức như vậy? Việc buôn bán của cô trước giờ đều là loại buôn bán một lần, còn việc đóng trả góp như này cô mới không thèm làm. Đầu năm nay, mấy người nợ tiền mới chính là đại gia, cô cần gì phải lao lực chạy đến thu tiền nợ như vậy chứ? Cô, góc truyện audio.com. Tang Văn Hạo không nghĩ tới chuyện này, cậu nhanh chóng vò đầu bứt tay, ngừng một chút rồi đột nhiên nhớ ra trong cổ thư có miêu tả thứ Vu tộc yêu thích, sắc mặt cậu nhanh chóng vui vẻ, cậu đuổi theo tiếp tục nói. Không phải Vu tộc của các cô đều thích mấy vật có màu đen sao? Nhà chúng tôi có một con linh miêu toàn thân đen tuyền, linh khí dồi dào, có tác dụng trừ tà tránh tai họa, là linh sủng hiếm có trong huyền môn, có tiền cũng không mua được nhưng tôi sẽ đưa cho cô. Con linh sủng đó là do ba cậu Tang Thiên nuôi cho cậu, muốn sau này cậu ra ngoài săn quỷ nó có thể bảo vệ cậu. Không cần, Vu tộc bọn họ đúng là thích những vật màu đen, nhưng có thể đen hơn tướng công nhà cô nữa sao? Có tướng công như châu như ngọc trước mắt, những vật khác trong mắt cô đều trở thành hàng loại hai. Vậy hồ ly đen, chó mực, chồn đen, cậu thiếu niên trở nên nóng nảy, đem những vật linh tính có màu đen có thể nghĩ đến nói hết ra. Vu Miểu Miểu không chút quan tâm, ôm búp bê nguyền rủa nhanh chóng rời đi. Cậu thiếu niên thấy Vu Miểu Miểu quyết tâm không giúp cậu, nhất thời ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cả người đầy mờ mịt lại bất lực. Vu Miểu Miểu ở bên ngoài dạo một vòng, cảm giác thời gian không còn sớm nữa, nên dẫn búp bê nguyền rủa trở về phòng làm việc. Chỉ chốc lát sau đã tới giờ tan làm, Quý Lãng từ trên lầu đi xuống, gọi Vu Miểu Miểu cùng nhau về nhà. Hai người từ trong khu công viên đi ra, đang muốn tới bãi đậu xe, bỗng nhiên có một bóng người chắn trước mặt họ, Vu Miểu Miểu bình tĩnh nhìn lại, đúng là cậu thiếu niên ngăn cản cô ở bên ngoài hồi chiều. Sao cậu lại tới nơi này? Vu Miểu Miểu buồn bực cau mày, giọng điệu không tốt lắm. Quý Lãng nhìn thoáng qua thiếu niên đang cố bình tĩnh trước mặt mình. Cô biết, hội huyền học lúc chiều bỗng nhiên xuất hiện, nói muốn nhờ tôi giúp đỡ. Vu Miểu Miểu thở phì phò nói, tôi mới không thèm giúp bọn họ. Cô, vẻ mặt Tang Văn Hạo lo lắng xen lẫn khẩn cầu. cô muốn gì thì mới chịu giúp tôi đây, nếu tôi không phải là người của hội huyền học thì cô sẽ giúp tôi phải không? Vậy tôi sẽ rời khỏi hội huyền học, không giúp, cũng đâu phải là không kiếm được tiền, cần gì phải giúp người đã bắt nạt tướng công chứ? Tướng công chúng ta đi, Quý Lãng nhìn thoáng qua cậu thiếu niên kia, nhưng vẫn không mở miệng, cùng Vô Miểu Miểu đi tới bãi đậu xe. Đúng lúc này, Đông Vĩnh Nguyên cũng đi từ trong công viên ra, anh ta nhìn thấy một thiếu niên đang đứng ngay lối vào, sau đó kinh ngạc hô một tiếng. Tiểu Hạo, anh Đông Tử, Tang Văn Hạo thấy Đông Vĩnh Nguyên biểu hiện đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, sau đó cuống quýt quay đi, cậu dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Sao em lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì rồi à? Đông Vĩnh Nguyên thấy cảm xúc của thiếu niên có chút không đúng. Em, Tang Văn Hạo nhìn thoáng qua hướng Vô Miểu Miểu vừa rời đi. Đồng Vĩnh Nguyên thuận thế nhìn sang, bỗng nhất thời hoảng sợ, anh ta tha Tang Văn Hạo qua một bên, rồi sợ hãi nói. Không phải em tới gây phiền toái cho sếp và bà chủ của bọn anh đó chứ, chắc em vẫn chưa bị nguyền rủa đâu nhỉ. Đồng Vĩnh Nguyên nhanh chóng kiểm tra trên dưới một lượt, sau đó biến thành bộ dạng muốn khóc mà không khóc được, xác nhận là cậu nhóc đã bị bà chủ dạy dỗ rồi. Chủ của anh là ai? Cảm xúc của Tang Văn Hạo lúc này đã ổn định lại, nhưng hốc mắt vẫn hồng như trước. Đồng Vĩnh Nguyên im lặng nhìn thoáng qua chỗ mà Tang Văn Hạo vừa mới nhìn qua. Cái cô vô sư kia là chủ của anh. Tang Văn Hạo bỗng nhiên kích động. Gocchuyenaudio.com. Không phải, ánh sáng óng ánh trong mắt thiếu niên dần ảm đạm đi, nhưng sau đó lại nghe thấy Đồng Vĩnh Nguyên bổ sung. Là vợ của sếp, anh Đông Tử. Tang Văn Hạo một phát bắt được cánh tay của Đông Vĩnh Nguyên, người mạnh mẽ như Đông Vĩnh Nguyên thiếu chút nữa đã bị cậu ta túm tới ngã. Đã xảy ra chuyện gì? Có việc thì em từ từ nói, đừng túm lấy anh nữa. Anh giúp em một tay đi, nhờ vợ của sếp anh cứu cứu mẹ em. Tang Văn Hạo nôn nóng nói. Cái gì, bà chủ có thể cứu được gì nhỏ? Đồng Vĩnh Nguyên cũng ngẩn người. Tình trạng của gì nhỏ, không phải đã nói là hết thuốc chữa rồi sao? Tang Văn Hạo và Đông Vĩnh Nguyên là anh em họ hàng, mẹ của bọn họ là quan hệ chị em với nhau, mẹ của Tang Văn Hạo cũng chính là dì nhỏ của Đông Vĩnh Nguyên, lúc sinh ra Tang Văn Hạo thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mười mấy năm qua hội đã nghĩ mọi cách, kết luận sau cùng đều là không có cách nào cứu được, thậm chí sau khi chết dì nhỏ có thể sẽ biến thành lệ quỷ, không thể đầu thai. Đây vốn là một chuyện vô cùng bi kịch, ngày thường không ai dám nói chuyện này với Tang Văn Hạo, nhưng Đông Vĩnh Nguyên vì quá kinh ngạc nên không nhịn được nói ra. Cô ấy là vô sư sẽ có biện pháp. Tang Văn Hạo vội vàng giải thích, em từng đọc một quyển sách, trên đó có ghi, vô sư có một loại bí thuật có khả năng cứu được mẹ em. Đồng Tử ca, sau này em sẽ giải thích rõ với anh có thể đi cầu xin cô ấy giúp em một tay không, vừa nãy em có cầu xin cô ấy giúp đỡ, nhưng làm sao cô ấy cũng không chịu đồng ý giúp em. Em trước tiên đừng hoảng hốt, em để anh suy nghĩ lại đã. Đồng Vĩnh Nguyên có chút loạn. Anh Đông Tử, anh nhanh cản bọn họ lại đi, bọn họ đang tính rời đi đấy. Tang Văn Hạo liên tục dậm chân. Anh, Đồng Vĩnh Nguyên nhìn xung quanh một lúc, đầu anh ta nóng lên, sau đó lôi em họ mình chạy tới bãi đỗ xe. Sếp, bà chủ chờ đã. Vô Miểu Miểu đang muốn lên xe bỗng nghe được giọng nói của Đông Vĩnh Nguyên, cô kinh ngạc xoay người lại. Đã xảy ra chuyện gì à, bà chủ có thể đến tối rồi mới về không, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Đồng Vĩnh Nguyên nịnh nọt nói. Vô Miểu Miểu nhìn lướt qua cậu thiếu niên đang bất an đứng không yên sau lưng Đông Vĩnh Nguyên, rồi nói ra suy đoán của mình. Hai người quen biết nhau à? Vâng, đây là em họ của tôi, em họ ruột thịt. Đông Vĩnh Nguyên túm Tang Văn Hạo lại gần. Vô Miểu Miểu nhất thời rối rắm, không ngờ thiếu niên này lại là em họ của Đông Vĩnh Nguyên, nên giờ Đông Vĩnh Nguyên tìm đến cô nhất định là vì nhờ giúp đỡ. Chuyện này khó rồi, cô có thể không để ý tới mặt mũi của hội huyền học nhưng không thể không chừa mặt mũi cho Đông Vĩnh Nguyên, dù sao ngày nào cũng ăn đồ ăn vặt do người ta mua cho mà. Bà chủ, Đông Vĩnh Nguyên thấy Vô Miểu Miểu không để ý tới anh ta, nên không nhịn được gọi một tiếng. Có việc gì sao, nói với tôi, lúc này Quý Lãng từ trên xe bước xuống, anh lạnh lùng nhìn lướt qua Đông Vĩnh Nguyên. Cả người Đông Vĩnh Nguyên ngay tức khắc phát lạnh, lôi em họ nhà mình gấp rút lui qua một bên. Không có chuyện gì đâu à, không gấp lắm, ngày mai tôi sẽ đến tìm bà chủ nói chuyện. Sếp cứ làm chuyện của mình đi ạ, lên xe. Quý Lãng ý bảo Vô Miểu Miểu lên xe. Sau khi chờ được xe rời đi, Tang Văn Hạo nhanh chóng tránh khỏi tay Đông Vĩnh Nguyên. Đồng Tử ca, sao anh lại để cho bọn họ đi mất chứ? Em gấp cái gì, Đồng Vĩnh Nguyên vừa rồi bị em họ thúc giục nên đầu óc trở nên nóng nảy, hiện tại đã bình tĩnh lại. Gocchuyenaudio.com. Cũng đâu phải là qua hôm nay là sẽ không gặp được nữa, trước tiên em cứ giải thích rõ mọi chuyện với anh biết rõ rồi ngày mai lúc làm việc sẽ hỏi thăm giúp em. Tang Văn Hạo nghĩ ngợi, cảm thấy có lý, nên giờ mới chịu an tĩnh lại. Đi, trước tiên cứ theo anh về nhà đã. Đồng Vĩnh Nguyên lôi em họ mình lên xe. Cách Trương.